Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1118, đánh một trận đi. Ở giữa rừng đường mòn, Lý Sất ở phía trước vừa đi, Đường An Thần ở phía sau đi theo. Hai người từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách này, từ ra cửa bắt đầu giống như này, hiện tại vẫn là như vậy. Thật ra thì đây cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Bởi vì hai người vẫn còn nói. Đường An Thần còn ở không ngừng suy tính. Nhất tâm nhị dụng, không phải ai cũng có thể làm được. Diện Châu bên kia, người trở về sau đó có gì dự định? Lý Sất hỏi. Đường An Thần nói, Lý Hiếu Trễ có thể đoạt Bột Hải Vương vị. Nhưng thật ra là vận khí. Hắn ở Bột Hải Quốc bên trong cũng không nhiều ít căn cơ. Thần dự định trở về sau đó, tận lực mau sớm để cho Bột Hải bên trong có lần thứ hai binh biến. Bột Hải Quốc bên trong nghèo, khổ vất vả, trước trải qua một trận đại chiến, lại trải qua hai trận binh biến. Tương lai trong vòng 20 năm, cũng không thể lại còn khí lực đối Trung Nguyên nhe răng tét miệng. Lý Sất gật đầu một cái. Cái đó Lý Hiếu Trễ, là Thạch Tại Huân một người thủ hạ tướng quân. Hơn nữa còn không phải địa vị rất cao tướng quân. Hiện tại hắn là ngồi ở Bột Hải Vương chỗ ngồi. Nhưng mà nhớ cái này chỗ người. Có khối người. Chỉ cần trù mưu tốt. Lý Hiếu Trễ bị đuổi xuống đài cũng chỉ là thật sớm trễ chuyện. Đây là đối bên ngoài. Đối nội đâu? Lý Sất lại hỏi. Đường An Thần trả lời. Ký Châu bên này đã có hoàn bị dân trị kinh nghiệm. Mặc dù hai nơi dân sanh phong tục hơi không hề cùng. Nhưng thần suy nghĩ, chỉ cần để cho dân chúng ngày qua tốt, vậy thì hết thảy đều tốt. Lý Sất hài lòng gật đầu một cái. Đường An Thần đã có mưu đồ. Lý Sất cũng có thể cầm hắn thả lại Duyện Châu đi. Sở dĩ cầm Đường An Thần từ Duyện Châu hô đến Ký Châu tới. Lý Sất có thể không chỉ là bởi vì đối người trẻ tuổi này tò mò. Nếu như chỉ là bởi vì cái này, căn bản không cần thiết người ngàn dặm điều gọi tới. Nếu như một vị đại quan biên cương, chỉ sẽ đánh giặc mà không hiểu dân trị, sớm như vậy trễ cũng xảy ra việc lớn. Hiếu chiến người, tất sẽ tổn thương đạt tới dân sanh. Đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Người trở về sau đó, chỉ cần không quên liền hôm nay nói với ta những lời này. Diện Châu bên kia ta vậy cũng không sao có thể lo lắng. Lý Sất vừa đi vừa nói. Nếu nói là Ký Châu là chúng ta phía sau. Vậy Diện Châu chính là chúng ta hậu phương phía sau. Canh kỹ Diện Châu. Chính là canh kỹ môn hộ và đường lui. Hắn nhìn về phía Đường An Thần. Ta thật ra thì vậy có thể đoán được. Ngươi vẫn là càng muốn hồi phía nam mà không phải là trấn giữ phía sau. Liền một năm kỳ hạn đi. Trong vòng một năm, ta xem xét đến người thích hợp chọn, cầm ngươi thay đổi trở về. Đường An Thần cúi người một bái, đa tạ chủ công, hắn đương nhiên là càng muốn hồi phương Nam đi. Thiên hạ cách cục đã đến bước này, ai không muốn tham dự vậy cuộc chiến cuối cùng. Đó không phải là cái gì lưu danh sử sanh không lưu tên chuyện, mà là một vị tướng quân chỉ cần bỏ qua liền sẽ tiếc nuối cả đời đại chiến à. Trận chiến ấy đánh xong sau đó, loạn thế kết thúc, Sở Quốc biến mất, mới thiên hạ sẽ ở đó đánh một trận trên căn bản tạo thành cách cục. Thật ra thì ở lại Duyện Châu thích hợp nhất người là Thẩm San Hô. Lý Sất không phải là không có nghĩ tới cầm nàng lưu lại. Nhưng niệm đến lão Đường, Lý Sất lại cất mấy phần tư lợi. Như vậy an bài, cũng có thể rèn luyện một tí Đường An Thần, để cho hắn đối quân vụ dân chính cũng càng quen thuộc. Một năm, hắn sẽ có chất bay vọt. Ta dùng ngươi, không phải bởi vì ngươi là Đường Thất Địch đệ đệ. Ngươi hẳn biết, nếu không có năng lực, ngươi chính là ta đệ đệ ta cũng không dùng. Lý Sất nói, cho nên ngươi không muốn trong lòng đi suy nghĩ bậy bạ. Suy đoán người khác biết hay không ghen tị, thậm chí ở sau lưng nói các ngươi huynh đệ nói xấu. Đường An Thần cúi người nói, thần rõ ràng. Lý Sất nói, bỏ mặc ngươi là ai, có thể làm đại sự, ta cũng nặng dùng, nếu như chân thực lo lắng có người nói gì, vậy liền làm đẹp hơn chút, đây là duy nhất có thể để cho bọn họ im miệng phương pháp. Nếu như vậy ngươi vẫn không thể để cho bọn họ im miệng. Ta có thể để cho bọn họ im miệng. Đường An Thần lần nữa cúi người một bái. Lần này trò chuyện sau đó, Đường An Thần liền chạy về Duyện Châu bên kia. Mặc dù hắn trên đầu tạm đời hai chữ còn không có lấy xuống. Có thể cầm hết không lấy xuống. Đã cũng không bao lớn khác biệt. Lý Sất an bài liên công danh hồi Tây Bắc. Tiếp tục đi đốc tạo thành Trường An. Đó là tương lai kế hoạch lâu dài. Có lẽ chỉ có người cảm thấy. Ở còn không có cướp lại toàn bộ thiên hạ thời điểm. Liền tay đi xây một tòa thành mới. Không sáng suốt vậy không cần phải. Nhưng mà Lý Sất biết rõ. Một khi hắn cầm cái này thiên hạ. Mà thành Trường An còn không có xây xong. Vậy hắn muốn rời đi Đại Hưng thành tuyệt không phải chuyện dễ. Thiên hạ an ổn, nhân tâm liền sẽ thành được lười biếng đứng lên. Người lười biếng, còn sẽ lấy cái gì quy củ lễ chế tới làm mượn cớ. Nếu như trước định thiên hạ xưng đế vị, sau đó sẽ bắt tay đi chuẩn bị thi công thành Trường An chuyện. Thời điểm đó cả triều võ, sẽ có 80% trở lên người phản đối. Thậm chí càng nhiều, hiện tại không giống nhau. Hiện tại Lý Sất mà nói, so làm hoàng đế sau lời còn thân nhau dùng. Làm hoàng đế, nào có như vậy tự do. Hiện tại hắn muốn thi công một tòa thành mới là có thể xây. Xưng đế sau đó, hắn muốn làm chuyện này. Liền sẽ có vô số người đứng ra nói lao dân thương tài. Nói không cần thiết chút nào. Còn sẽ nói gì tổ tông quy củ. Lý Sất là một cái thường xuyên cũng sẽ đi muốn sau này người. Cho nên ở đó cầm trước mắt là cũng làm cực tốt. Đường An Thần mới đi sau đó không lâu. Huyền Vũ cháu Quy Ẩn tìm được Lý Sất. Lý Sất thấy cái này gương mặt thật thà trung niên người đàn ông thì có một loại rất tự nhiên cảm. Giác thân thiết, bởi vì ở cháu Quy Ẩn trên mình. Lý Sất thấy được Trang Vô Địch bóng dáng. Ta muốn rời đi. Lão Tôn đi thẳng vào vấn đề. Lời nói vô cùng trực tiếp. Đi chỗ nào? Lý Sất hỏi, hắn không hỏi tại sao rời đi, bởi vì căn bản không cần hỏi, làm ngươi quyết tâm trông nom một người phụ nữ thời điểm. Thường thường là bởi vì là người phụ nữ này bên người không có ai trông nom. Thành tâm quan tâm một người phụ nữ thời điểm, lại ưu tú người đàn ông cũng sẽ có tự ti, hoặc hơn hoặc thiếu mà thôi. Mà đây loại tự ti, ở người phụ nữ này quan tâm trước mặt người nam nhân kia. Liền sẽ không hạn độ phóng đại. Lão Tôn muốn rời đi. Là bởi vì là Thanh Long Tô nhập dạ trở về. Đi ngay Duyện Châu đi. Cháu Quy Ẩn cười một tiếng. Nhìn như ngược lại là rất không câu chấp. Ta biết Bạch Hổ Niếp Niếp cái tên kia cũng ở đây Duyện Châu. Nếu có duyên phút. Hai chúng ta còn có thể tụ họp. Không quá ta càng muốn đi Bột Hải người bên kia đi một vòng. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Chủ công sẽ rõ ràng ta, đúng không? Lý Sất ừ một tiếng. Rõ ràng, cháu Quy Ẩn cười lên. Rõ ràng cũng rất tốt. Lý Sất kéo Lão Tôn một cái. Hai người đi tới cửa vậy đứng lại. Nhìn phía xa mặt trời ngã về Tây. Lý Sất chậm rãi nói. Quan tâm một người thời điểm. Có lẽ có hèn mọn có thể nói. Cách mở một cái người thời điểm. Nhưng phải đi kiêu ngạo. Hắn ở Lão Tôn trên bả vai vỗ vỗ, cho nên không phải lặng lẽ đi. Đi lặng lẽ sẽ cho người lấy vì ngươi thua, mà ngươi không phải thua. Chỉ là lui, thua và lui, không giống nhau. Lão Tôn gật đầu một cái, ta sẽ không lặng lẽ đi. Đi vậy phải đi thản thản đãng đãng. Nhưng có như nhau không có ai có thể trách nàng. Nàng lại không sai, Lý Sất vậy gật đầu một cái. Đúng vậy. Nàng lại không sai, nàng vẫn luôn rõ ràng nói cho Lão Tôn. Lão Tôn và nàng cũng không khả năng. Nàng trong lòng cũng không chứa nổi những người khác. Cho nên có ai tư cách đi trách nàng. Như trách nàng, đó chính là về đạo đức bắt cóc. Làm cái quan sao? Lý Sất hỏi. Lão Tôn muốn đầu, ta tài không muốn quy củ quá nhiều. Có chuyện thời điểm kêu ta một tiếng. Lúc không có chuyện gì làm đừng quấy rầy ta ngủ. Đây mới là ta thích dáng vẻ. Lý Sất cười một tiếng. Ngủ đi đi. Lúc uống rượu ta lại kêu ngươi. Lão Tôn vui vẻ cười to. Được lải nhải. Sau khi đi mấy bước Lão Tôn vừa quay đầu. Nhìn về phía Lý Sất nói. Ta chưa bao giờ cho rằng ta so với ai khác kém. Chỉ là ta xuất hiện so với ai khác chậm. Nghĩ như vậy nói. Ta có tính hay không dối gạt mình lấn hiếp người? Lý Sất nói. Người không nghĩ như vậy nói. Mới là dối gạt mình lấn hiếp người. Lão Tôn lần nữa cười lớn. Bước rời đi. Làm đêm. Lý Sất và Lão Tôn bọn họ uống rất nhiều rượu. Lão Tôn ôm Dư Cửu Linh bả vai nói. Hai người uống nhiều rồi thì phải kết nghĩa anh em. Còn muốn kéo lên thần điêu. Cản cũng không ngăn được. Nhìn như, tất cả mọi người đều say rối tinh rối mù. Sáng sớm, trời hơi sáng. Lão Tôn liền thức dậy. Rửa mặt, thay quần áo. Cầm mình dọn dẹp sạch sẽ. Hắn đeo bọc hành lý lên ra mình chỗ ở. Thấy được đứng ngoài cửa Nghê Hoàng. Nghê Hoàng đưa cho hắn một cái bọc. Trên đường ăn. Lão Tôn hì hì cười lên, rất ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới Nghê Hoàng còn sẽ đến đưa hắn. Hắn đem đồ vật nhận lấy, hỏi, ngươi làm? Nghê Hoàng trả lời, tự tay mua. Lão Tôn vui vẻ cười to, được lải nhải, đa tạ. Hắn ôm quyền, sau đó bước đi tới trước. Nghê Hoàng không có nói gì nhiều, chỉ là nhìn Lão Tôn vậy đi xa hình bóng, nàng nhìn ra được. Lão Tôn nhịp bước rất dễ dàng, một chút cũng không nặng nề. Hắn à cho tới bây giờ đều là một cái như vậy thản nhiên người. Đi qua đường phố, quẹo một cái cua quẹo thấy được ven đường đứng người. Nhìn như hẳn là cùng hắn đã lâu. Lão Tôn thấy tên kia liền liếc liếc về miệng. Đi tới, đưa tay, mới vừa rồi Nghê Hoàng đưa ta. Cho ta trên đường ăn đồ. Nàng tự tay mua, người đâu? Tô Nhập Dạ cúi đầu nhìn xem mình hai tay. Rất trống. Lão Tôn. Gì cũng không mang. Sẽ tới đưa người. Tô Nhập Dạ nói. Vậy. Nếu không đánh một trận. Tự tay đánh. Lão Tôn cầm bọc để xuống. Đánh thì đánh. Lại là thật đánh. Hai người ở nơi này sáng sớm trên đường chính đánh. Ngươi tới ta đi. Quyền cước mặt đối mặt. Đến bọn họ tầng thứ này tỉ thí. Tầm thường người tập võ cũng nên xem không hiểu mới đúng. Nhưng mà liền liền ở phía xa chờ Dư Cửu Linh cũng xem hiểu. Lấy là vậy hai người đánh. Ai cũng không dùng chiêu thức gì. Ai cũng không có cái gì kỹ xảo. Chính là ngươi đánh ta một quyền ta đánh ngươi một quyền như vậy quyền quyền đến thịt lối đánh. Nếu như bàn về kỹ xảo chiêu thức. Cháu Quy Ẩn tuyệt không phải là Tô Nhập Dạ đối thủ. Lại làm sao có thể sẽ đánh lâu như vậy. Đánh tới hai người đều nằm trên đất, sưng mặt sưng mũi, mụ, Lão Tôn mắng liền một câu, người nếu là phát thiện tâm, suy nghĩ trước khi ta đi để cho ta đánh người một lần chút giận một chút, người mẹ hắn tại sao ra tay cũng như vậy tàn nhẫn, hắn trên mặt sưng lão cao, còn lúc xanh lúc tím, nằm ở bên cạnh trên đất Tô Nhập Dạ hừ một tiếng, như vậy khó chịu, Lão Tôn lại có thể thổi phù một tiếng cười. Người nếu thật là đứng không nhúc nhích để cho ta đánh một trận. Ta quả thật khó chịu. Tô Nhập Dạ trên mặt vậy sưng bừa bộn. Dẫu sao hai người đánh ai cũng không tránh. Hơn nữa đều là hướng mặt gọi. Hai người chỉ như vậy nằm trên đất một lúc lâu. Sau đó không giải thích được liền cũng cười lên. Cười lớn tiếng như vậy. Nghê Hoàng đứng ở đàng xa nhìn. Cũng không đến. Bởi vì nàng cũng không cần thiết tới đây. Đó là vậy hai cái người đàn ông tới giữa chuyện. Thậm chí và nàng cũng không có quan hệ. Nếu như nàng tới, sẽ bị người nói hai tên kia là bởi vì là người phụ nữ đánh nhau. Có thể hai người bọn họ không phải. Hai người bọn họ chỉ là nhìn nhau không vừa mắt. Chỉ như vậy mà thôi. Thật là con mẹ nó thật là đau. Lão Tôn ngồi dậy, hỏi Tô Nhập Dạ, người mang cái gương sao? Tô Nhập Dạ vậy ngồi dậy. Ta một người đàn ông, ra cửa mang cái gì tấm gương? Lão Tôn, người như vậy cô nàng phun phun, ta lấy là ra cửa sẽ mang tấm gương đây. Tô Nhập Dạ, nói ta cô nàng phun phun, người là muốn lại so so cái gì sao? Lão Tôn liếc hắn một mắt, cút đi, sau đó hướng Dư Cửu Linh bọn họ bên kia kêu. Bên kia, ai mang cái gương? Lý Sất và Dư Cửu Linh bọn họ tới đây. Rối rít lắc đầu, bình thường người đàn ông ai sẽ mang tấm gương ra cửa à? Dư Cửu Linh hỏi. Người muốn soi gương? Lão Tôn ừ một tiếng. Ta muốn xem hiện tại ta cái dạng gì. Dư Cửu Linh, đừng soi gương. Không cần phải, rất xấu xí. Lão Tôn yên lặng chốc lát, hỏi, có nhiều xấu xí. Dư Cửu Linh nghiêng đầu nhìn xem xa xa thủng thỉnh thần điêu. Lão Tôn chợt đứng lên, không mẹ hắn đi, trước dưỡng hảo nói sau, qua mấy ngày lại đi. Nói xong cõng bao đi trở về. Tô Nhập Dạ vậy đứng dậy, đi mấy bước sau quay đầu lại hỏi Dư Cửu Linh, ta ư? Dư Cửu Linh lại nhìn xem thần điêu, sau đó nghiêm túc trả lời, ngươi so nó gầy điểm. Tô Nhập Dạ ngẩn một tí, một cướp lên, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.